Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Vương Giả Chi Khí. Theo nội đan kinh bên trong nói, tu sĩ một khi ngưng kết nội đan, chẳng khác nào bước vào tu luyện cánh cửa, mà tu luyện chính là nghịch thiên mà làm, cho nên tại đột phá linh đan cảnh lúc, sẽ gặp phải thiên phạt, cũng chính là kiếp, muốn thành công đột phá. Nhất định phải độ kiếp, chỉ cần độ kiếp thành công, mới xem như thực sự trở thành linh đan cảnh cường giả. Đại bộ phận tu sĩ kiếp đều là lôi kiếp, mà bồi linh cảnh đỉnh phong chính là đến gần vô hạn linh đan cảnh tu vi. Cho nên tu sĩ tại theo bồi linh cảnh hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong lúc, hội sinh ra yếu ớt thiên địa dị tượng. Đương nhiên loại này thiên địa dị tượng, cũng không phải là kiếp. Trên bầu trời sấm sét rất nhanh liền đi qua. Trong viện cuồng bạo linh khí phong bạo, cũng dần dần bị ba vị lão giả hấp thu. Cũng không lâu lắm, trong viện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, Diệp công tử quả nhiên không hổ là cực đan quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đan sư. Đồng dạng là bồi nguyên đan. Diệp công tử luyện chế bồi nguyên đan, lại có thể khiến người trực tiếp đột phá đến đỉnh phong cảnh giới. Ha ha. Quả nhiên làm cho người mở rộng tầm mắt, như nếu không phải đan dược này, ta ba người còn chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Diệp công tử đại ân, chúng ta tuyệt không dám quên. Không ra Diệp Hàn sở liệu, ba vị này lão giả đồng thời đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Lúc này ba người đứng tại Diệp Hàn trước mặt, toàn thân tản ra cường hãn khí tức. Diệp Hàn có thể cảm giác được loại khí tức này xác thực so trước đó cường hãn quá nhiều. Lúc này ba vị lão giả mặt mày hồng hào. Đối với Diệp Hàn ôm quyền nói ra. Diệp Hàn vội vàng hồi thi lễ nói. Ba vị tiền bối căn cơ hùng hậu. Sớm tối đều có thể đột phá. Đan dược này cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là tiếp xuống tới một đoạn thời gian. Liền muốn phiền phức ba vị tiền bối. Ha ha. Diệp công tử khách khí, lão hủ đạo hào hợp chân, công tử tu vi cùng đan thuật siêu quần, cái này âm thanh tiền bối, chúng ta thực sự nhận lấy thì ngại. Cái kia lão giả cầm đầu cười lấy đối Diệp Hàn nói ra. Hợp hôn, hợp khôn, hai người khác cũng từ báo danh. Diệp Hàn biết ba vị này lão giả là thật tâm cảm kích chính mình. Bằng không thì cũng không biết từ báo danh. Diệp gia an nguy toàn hệ tại ba vị này trên người lão giả. Lúc này có thể được ba vị tiền bối lọt mắt xanh. Diệp Hàn tự nhiên rất cao hứng. Trưởng giả làm đầu, không quan hệ thực lực. Ba vị tiền bối, đã như vậy, vậy chúng ta thì lên đường đi. Tranh thủ trước hừng đông rời đi quỷ thành. Diệp Hàn cũng không có lại kêu tiền bối. Như thế thì lộ ra có chút lạnh nhạt. Tốt, toàn nghe Diệp công tử an bài. Hợp chân vội vàng nói, tiểu nhã, vừa mới theo ngươi nói sự tình, thì làm phiền ngươi, Diệp Hàn vỗ vỗ tiểu nhã cái đầu nhỏ nói ra, Diệp đại ca, ngươi yên tâm đi, chỉ là ngươi lần này đi chiến trường, nhất định muốn cẩn thận. Hợp nhã ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn nói ra, trong mắt lộ ra lấy một tia không muốn, ân, ta sẽ, xuất phát, trong bóng đêm, Diệp Hàn mang theo cha mình, Diệp ngưng. Phong Vũ Đình, Mộc Hy, còn có Hợp Chân ba người, lặng lẽ rời đi tòa trang viên này. Báo, tông chủ, thất trưởng lão mang đến tin tức, mục tiêu đã tại đêm qua rời đi quỷ thành. Âm u tối tăm trong đại điện, một vị hắc bào nam tử dưới chân, một tên áo đen thủ vệ quỳ một chân xuống đất, tựa hồ là bởi vì quá sợ hãi cái này hắc bào nam tử. Thủ vệ này ôm lấy song quyền lại hơi có chút phát run. Ồ, đồng hành còn có người nào? Ngay tại thủ vệ này sắp chịu không được loại này áp lực bầu không khí lúc. Một đạo âm u thanh âm theo trước người truyền đến. Đồng hành còn có cha cùng ba tên nữ tử. Mặt khác, còn có ba tên bồi linh cảnh đỉnh phong cao thủ đi theo. Áo đen thủ vệ vội vàng nói. Người xác định ba người kia tu vi là bồi linh cảnh đỉnh phong. Cái kia âm u thanh âm tựa hồ càng lạnh lẽo. Đúng, đây đều là thất trưởng lão truyền về. Hộ vệ áo đen run rẩy nói ra Thanh Nguyệt tiện nhân kia còn. Thật là hào phóng. Hừ, tiện nhân, đã dám cùng ta Quỷ Vương Tông đối nghịch, đến thời điểm nhất định khiến ngươi thật tốt nếm thử làm Lô Đỉnh tư vị. Cái này hắc bào nam tử tức giận nói ra, cũng không có lại để ý tới trên mặt đất đã mồ hôi đầm đìa hộ vệ. Chẳng biết lúc nào, bên trong tòa đại điện này lại đột ngột xuất hiện một cái hắc ảnh. Bóng đen này tựa hồ chỉ là một cái bóng mờ. Tiểu quỷ, để lão thất hồi đến giúp đỡ a. Bên kia đã có 3 vị bồi linh cảnh đỉnh phong thủ vệ. Lại để cho lão thất theo, cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Tạm thời cũng không cần quản bọn họ. Mặt khác lại phái người đi Nam Thành Diệp gia nghiêm mật giám thị. Một khi tiểu tử kia đem phụ thân hắn một mình ném ở Diệp gia, lập tức trở về đến thông báo ta. Đúng, đại trưởng lão, nhìn đến đại điện bên trong màu đen cái bóng. Trước đó còn khí thế mãnh liệt hắc bào nam tử, giờ phút này càng trở nên 10 phần cung kính. Khom người đối bóng đen kia nói ra. Mặt khác theo lão tứ đến lão thất, toàn bộ dừng hết bọn họ thi cao cung ứng. Đem thi cao tập trung lại, toàn lực nuôi nấng thi anh. Cái này 4 cái lão gia hỏa thật đúng là phế. Ăn nhiều như vậy thi cao, lại còn chỉ là dừng lại tại bồi linh cảnh đỉnh phong. Ai, nếu là ta Quỷ Vương Tông 7 vị trưởng lão, toàn bộ đều có thể đột phá đến linh đan cảnh. Cái kia tại cái này cực đan quốc bên trong còn có ai có thể địch nổi. Cho dù là Diệp Hàn trên thân cái kia cái linh hồn thể, chúng ta cũng căn bản không cần để ở trong lòng. Tựa hồ là nhớ tới cái kia cao thâm mà chắc linh hồn thể, bóng đen kia thật sâu thở dài. Đại trưởng lão thoải mái tinh thần. Biên cảnh tình hình chiến đấu đang theo lấy chúng ta dẫn đạo phương hướng phát triển. Đồ vật một bên chiến sự cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tin tưởng 3 tháng, nhất định có thể thu hoạch đầy đủ thi thể, để thi anh mau chóng thành thục. Hắc bào nam tử kia y nguyên cung kính nói ra. Tiểu quỷ, Quỷ Vương Tông tương lai thì toàn bộ nhờ ngươi. Chúng ta mấy lão già hội toàn lực ủng hộ ngươi. Bóng đen kia lạnh nhạt nói, trong giọng nói phủ đầy vui mừng. Đa tạ đại trưởng lão. Tiểu quỷ ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe đến bóng đen này trong miệng lời nói, hắc bào nam tử ngữ khí biến đến càng thêm cung kính. Run nhẹ nhẹ ngữ khí, biểu hiện ra hắc bào nam tử nội tâm cái kia tâm tình kích động. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, trong đại điện hắc ảnh liền lần nữa biến mất không thấy. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Cho dù là bóng đen này đã biến mất, cái này hắc bào nam tử vẫn như cũ cực kỳ cung kính đối với đại điện trên không cúc khom người. Hừng đông thời gian, Diệp Hàn cùng mọi người đã rời đi Quỷ Thành, đi tới Hoàng Thành. Hợp chân tiền bối, ta muốn đi Hoàng Cung làm một số chuyện, còn làm phiền ngươi đi tìm một cỗ nhanh nhất xe thú, sau đó ở cửa thành chờ ta. Lúc này đã đến Hoàng Thành nội thành, Diệp Hàn đối với Hợp Chân nói ra. Tốt, công tử cứ việc đi làm, chúng ta ở cửa thành tụ hợp. Hợp Chân vừa cười vừa nói. Diệp Hàn đối với mọi người gật gật đầu, liền hướng về Hoàng Cung mà đi. Hoàng Cung còn là trước đó cái kia Hoàng Cung, chỉ là giờ phút này Hoàng Cung lại có vẻ phá lệ tiêu điều. Tựa hồ tất cả có thể sử dụng người đều bị phái đi chiến trường giống như. Không biết hiện trong Hoàng Cung đến cùng là ai tại làm chủ. Là lần đầu tiên tiến cung nhìn đến vị kia rất có vương giả phong phạm trung niên nam tử. Vẫn là thi đấu đan ngồi tại lễ đài chính giữa vị kia không nói một lời lão giả. Mặc kệ là vị nào, Diệp Hàn nhất định phải nhìn thấy. Bởi vì Hoàng thất rất có thể là một cái tiềm ẩn minh hữu. Nhắc tới cực đan quốc thống hận nhất Quỷ Vương Tông là ai? Trừ Diệp Hàn. Trên một số cái này thê thảm Hoàng thất, cái này tại cực đan quốc đã là mọi người đều biết. Đi tới Hoàng Cung cửa đông, chỉ thấy 2 tên tụ linh cảnh hộ vệ lẻ loi trơ trọi địa đứng ở cửa thủ hộ lấy. Diệp Hàn thở dài, nhớ đến lần trước đến Hoàng Cung, nơi này còn có tầng tầng hộ vệ, bây giờ lại biến đến như thế tiêu điều. Nhìn đến lần này biên cảnh chiến tranh, thật sự là dành thời gian Hoàng thất lực lượng. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Hàn trực tiếp ẩn nặc thân hình, đồng thời lấy quỷ dị thân pháp, thẳng đến Hoàng Cung Đại Viện mà đi. Thẳng đến Diệp Hàn lần nữa tiến vào Kim Loan Điện, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tung tích. To như vậy Kim Loan Điện, lúc này lại rỗng tuếch. Diệp Hàn đồng thời không có đi ra khỏi đi, mà là tại cái này trong điện Kim Loan như đi bộ nhàn nhã đồng dạng bốn phía dục dịch. Tựa hồ đang đợi cái gì? Toàn bộ đại điện, chỉ có Diệp Hàn tiếng bước chân. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Hàn lại tựa hồ như đồng thời không nóng nảy, như cũ tại trong đại điện bốn phía du đãng. Ha ha, Diệp đan sư không hổ là thi đấu đan vô địch. Quả nhiên là thiếu niên anh tài a. Tại Diệp Hàn mù lắc lư gần nửa canh giờ về sau, một đạo thanh âm già nua đột ngột xuất hiện tại bên trong đại điện. Dư âm còn văng vẳng bên tai, kéo dài không dứt, nhưng không thấy người nói chuyện ở nơi nào. Ngược lại là lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tiền bối như là lại không đi ra, ta nhưng muốn đi cái kia trên long ỷ ngồi một lần ha. Diệp Hàn khắp không tận tâm nói lấy, tốc độ lại là thật hướng cái kia long ỷ mà đi. Ha ha, chẳng lẽ liền tiểu hữu cũng lấn ta hoàng thất xuống dốc sao? Một thanh âm sau lưng Diệp Hàn vang lên. Diệp Hàn xoay người lại, nhìn trước mắt vị này thi đấu đan ngày từng ngồi tại trên đài hội nghị không nói một lời, mặc cho Quỷ Minh Vương tùy ý mà làm lại không thêm ngăn cản lão giả tóc trắng. Trong lòng hơi động một chút, linh đan cảnh, lão giả này mặc dù đã mặt mũi nhăn nheo, lại vẫn không mất vương giả chi khí. Cái kia mang theo ý cười trong mắt, lộ ra một cỗ kinh thế cơ trí cùng tang thương. Chỉ là ánh mắt kia sau lưng, tựa hồ ẩn chứa quá nhiều bất đắc dĩ cùng bi thương. Tiểu tử không dám, tiền bối hẳn phải biết, đây là ta lần thứ hai tới nơi này đi. Diệp Hàn nhìn lấy lão giả kia ánh mắt, mỉm cười nói ra, đúng vậy a, chỉ là không nghĩ tới tiểu hữu người mang một thân tuyệt thế đan thuật. Cũng không nghĩ tới tiểu hữu cùng Quỷ Vương Tông có sâu như vậy liên quan. Lão giả kia vuốt râu, bạc trắng nói ra, một bộ có chút cảm khái bộ dáng. Tiền bối như là biết, lại sẽ như thế nào? Diệp Hàn nhiều hứng thú hỏi. Lúc đó nếu là đối phương muốn lưu lại chính mình là tuyệt đối không cách nào đào thoát. Ta như là biết, tất nhiên sẽ không để cho tiểu hữu lỗ mãng xuất hiện tại Quỷ Minh Vương dưới mí mắt. Cũng sẽ không để tiểu hữu một thân đan thuật bại lộ trong mắt thế nhân. Còn có thể để tiểu hữu đi đan vực, tiến vào bốn đại học viện. Chỉ là bây giờ nói những thứ này đã muộn. Lão giả bình tĩnh ánh mắt bên trong dần hiện ra một chút bất đắc dĩ. Sau một lát, lão giả lắc đầu, tiếp tục nói, có một số việc không phải ta làm như không thấy, chỉ là hết thảy đều muộn. Nhìn đến tiền bối tại thi đấu đan ngay từ đầu thì nhận ra ta, mà tiền bối chỗ lấy không nói một lời, tùy ý Quỷ Minh Vương nhiễu loạn thi đấu đan, là lo lắng hoàng thất ngăn cản về sau, Quỷ Minh Vương hội càng thêm oán hận cùng ta, thậm chí hội đánh chết tại chỗ ta cùng phụ thân ta. Ta minh bạch. Diệp Hàn nhìn trước mắt lão giả, trong lòng một chút oán niệm dần dần tiêu tán. Đúng vậy a, tại dưới tình huống đó, hoàng thất như là nhúng tay vào, sẽ chỉ làm cục thế càng ngày càng loạn. Cho nên trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.